Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, viễn cổ nhiệm vụ. Đạt được Granoa thời gian năng lượng ban cho Melicia, bọn người giống như thoát thai hoán cốt. Tư duy biến thành càng thêm rõ ràng, bọn hắn nhìn về phía mình đi qua, liền như là đang quan sát một bộ phim. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, coi như một ít chính mình lãng quên sự tình cũng rõ ràng hiển lộ ra. Loại này đứng tại bên thứ ba góc độ nhìn chính mình đi qua cảm giác 10 phần mới lạ. Thần kỳ cảm giác mãi cho đến thời gian năng lượng triệt để dung hợp đến trong cơ thể đằng sau mới. Kết thúc, ân một tiếng phát ra rõ ràng trong suốt thanh âm. Melicia mở ra óng ánh màu vàng kim nhạt đôi mắt, màu xanh lá mạ năng lượng quanh quẩn ở bên người, cả người phiêu nhiên dục tiên, đôi mắt sáng liếc nhìn, tràn ngập vô hạn mỹ cảm, nhìn bốn phía, phát hiện những người khác đã tỉnh lại, chính mình là cái cuối cùng tỉnh lại. Granoa ánh mắt truyền tới, cười yếu ớt lấy nhìn xem nàng. Melicia đi qua tương đối phức tạp, cho nên tiêu hao nhiều thời gian hơn năng lượng. Về sau dung hợp lúc kết thúc muốn một lần nữa đối với lực lượng tiến hành quen thuộc. Melicia biết mình trạng thái bị đối phương nhìn ra, ngượng ngùng nhìn xem Granoa. Tỷ tỷ, cảm giác như thế nào? April cười một tiếng. Melicia nhớ lại vừa rồi cảm thụ, điềm tĩnh gương mặt cười một tiếng. Cảm giác thật tốt. Hiện tại không ai có thể tại quá khứ tổn thương ta. Thật trở thành thời không đội tuần tra thành viên đằng sau mới có thể phát hiện chí mạng nhất công kích không phải tới từ lập tức, mà là đến từ đi qua. Lập tức công kích coi như tạo thành trọng thương hoặc là tử vong, đều có thể dùng Dragon Ball phục sinh, mà chỉ có đi qua bị xóa bỏ. Đó chính là tử vong chân chính. Ngay cả Dragon Ball đều không thể phục sinh. Cũng may, các nàng hiện tại cũng không có cái này tai họa ngầm. Mọi người tiếp tục thuần thục thời gian năng lượng. Tiếp xuống mặt khác sẽ có thời không đội tuần tra lão nhân mang các ngươi thí luyện. Xin mau sớm nắm giữ thời không đội tuần tra thành viên cần kỹ xảo. Sau 5 ngày sắp mở bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, xem như đối với các ngươi lần thứ nhất khảo nghiệm. Granoa bó lấy đến eo mái tóc, mờ mịt thân ảnh đột nhiên biến mất. Tại Granoa biến mất đằng sau, 70 tên đến từ khác biệt thế giới tinh anh cường giả mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, tràn đầy phấn khởi học tập thời gian năng lượng. Mục Dương cùng Android số 21 đi tới, đem chính mình người quen biết mang đi. Android số 21 làm tam nét thời không người quan sát. Mặc dù là nhân viên văn phòng, nhưng là bản thân thực lực cũng không yếu. Do nàng dẫn đạo Melicia bọn hắn, có thể càng nhanh dung nhập thời không đội tuần tra thành viên trạng thái. Android số 21 nói ra, thời không đội tuần tra nhiệm vụ chủ yếu là làm dịu và giải quyết đi qua thời không xuất hiện kỳ quái biến dị, giữ gìn chỉnh thể ổn định. Thời không biến dị xuất hiện nguyên nhân có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là có người cố ý hành động. Công việc của chúng ta chính là đi uốn nắn những thứ này. Đương nhiên, bởi vì làm nhiệm vụ thời điểm có Granoa đại nhân thời không phong cấm lực lượng tại, cho nên mọi người không cần giới hạn lực lượng của mình. Nhưng là phải nhớ kỹ, chấp hành nhiệm vụ thời điểm cần phải tận lực phòng ngừa đối quá khứ thế giới tạo thành không cần thiết quấy nhiễu. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, phong cấm thời không ở một mức độ nào đó có thể bao trùm đi. Qua một cái nào đó đoạn thời gian, tại cái này đoạn thời gian bên trong, tam nét người có thể nhằm vào vấn đề tiến hành xử lý. Nhưng nếu là phong cấm thời không bên trong phát sinh sự tình cùng vốn có lịch sử chênh lệch quá lớn, như vậy thì tính lấy có Supreme Kai of Tam lực lượng, cũng biết xuất hiện vấn đề lớn. Đám người hiểu rõ gật đầu, đem cái này một ít ghi ở trong lòng. Thời gian trôi qua, rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thời tiết làm sáng tỏ. Tam Nes bên trong quanh năm suốt tháng đều có cái thời tiết tốt. Tại Cronoa cái kia ấu nữ hình thái phân thân dẫn đầu dưới. Mới gia nhập thời không đội tuần tra thành viên thay đổi thống nhất màu đỏ áo khoác. Đi vào nhiệm vụ đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ. Cực lớn bình đài ước chừng cao hơn 1 mét. Phía trên chất đống lấy giống như núi nhỏ nhiều quyển trục. Mỗi một cái quyển trục đều đại biểu cho một cái nhiệm vụ điểm. Cho dù có thành viên mới gia nhập, muốn hoàn thành những thứ này cũng cần không biết bao nhiêu năm. Mục Dương cùng Gaia cùng một chỗ tiến đến tham quan. Trông thấy đống kia tích như núi quyển trục lúc, sửng sốt một chút hỏi, làm sao có chất đống nhiều như vậy? Supreme Kai Op Tam có chút bất đắc dĩ nói, cho nên ta cũng rất phiền a. Nhiệm vụ nhiều như vậy, ta không có cách nào. Phía ngoài thời không mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra mới tiểu thế giới. Tăng thêm một ít phần tử ngoài vòng luật pháp tùy ý nhiễu loạn thời không. Cho ta lượng công việc tăng lên thật nhiều. Những cái kia phát minh cỗ máy thời gian cùng lung. Tung xuyên thẳng qua thời không người đều cần phải bị tóm lên tới. Supreme Kai Op Tam nâng lên. Khuôn mặt. Hai tay chống nạnh, tức giận không thôi, ngoặc kép, Son Goku cùng Vegeta cười xấu hổ cười, sờ một cái ót, có vẻ như phát minh cỗ máy thời gian Bulma cùng xuyên qua thời không chăng đều có phạm tội án lệ. Bất quá bọn hắn là vì cứu vớt thế giới của mình. Cần phải có thể bị lý giải đi, đứa bé hình thái Supreme Kai Op Tam rất tính trẻ con. Lời nói không thể làm thật. A, mấy người các ngươi chính mình đi chọn nhiệm vụ, chọn tốt quyển trục đằng sau liền đi truyền tống đại sảnh. Chỉ có đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở thành chính thức đội tuần tra thành viên. Tùy ý chỉ xuống núi nhỏ đồng dạng bình đài, Supreme Kai Op Tam làm cho tất cả mọi người đi nhận lấy nhiệm vụ. Bản thân lại ngồi ở thang lầu trên bậc thang, cầm trong tay ra một cái nhỏ tấm phẳng. Phía trên ghi lại còn lại nhiệm vụ số lượng, gương mặt non nớt có chút khổ não, 65.327. Đây là phía trên con số, người tích lũy sự tình thật nhiều. Chậm rãi làm đi, truyền tống đại sảnh sẽ đem người truyền tống đến chế định đoạn thời gian. Chậm trễ một đoạn thời gian cũng không có vấn đề gì. Supreme Kai Op Tam mân mê miệng, một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Đúng rồi, bản thể của ngươi đâu? Mục Dương hỏi, đi trấn áp thời gian trục đi. Không có đặc thù sự tình. Bản thể của ta đều đang say giấc nồng. Mục Dương nghe gật gật đầu. Nói như vậy, Cronoa ngược lại là thật cực khổ. Vì duy trì Tannes vận chuyển, mỗi giờ mỗi khắc không còn quan tâm thời không nội bộ phát sinh hết thảy. Nửa ngày đằng sau, Melicia cùng April cầm lấy một cái quyển trục đi tới. Nhiệm vụ là trở lại năm 142 trước cứu vớt một viên bởi vì đột phát sự kiện có thể muốn hủy diệt. Tinh cầu, đây là một cái tiểu nhiệm vụ. Độ khó không lớn. Phụ thân, ngươi nhìn một chút nhiệm vụ này. Broly rộng mở quyển trục đằng sau. Sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Nhiệm vụ miêu tả, thời kỳ viễn cổ. Thú tính người Saiyan thủ lĩnh, Elipman, xuất lĩnh đại quân công hãm Sadala hành tinh lý tính người. Saiyan đại bản doanh, đến từ thứ 6 vũ trụ, Karamdo, vượt qua vũ trụ tiến hành cứu viện. Song phương tại thứ 7 vũ trụ phát sinh kịch liệt giao chiến. Nhưng mà trời sinh dị tượng, Elipman bị một cỗ tà ác lực lượng bám thân, thực lực tăng nhiều. Thứ 6 vũ trụ viện quân không có sức chống cự, lâm vào tuyệt cảnh, nhiệm vụ yêu cầu, trở lại thời kỳ viễn cổ, giải cứu, Karamdo, trục xuất, Elipman, trong cơ thể hắc ám lực lượng. Đem lịch sử quỹ tích kéo về chính đồ, Mục Dương ngưng mặt xem hết nhiệm vụ, suy nghĩ lập tức trôi dạt đến năm đó ở Gia La hành tinh cùng viễn cổ người Saiyan tác chiến một khắc. Này! Lúc ấy viễn cổ người Saiyan thủ lĩnh Felix cũng nói qua, Elipman là Legendary Super Saiyan. Cùng thiên sứ nhóm chung đụng thời gian bên trong. Mục Dương hiểu qua đoạn lịch sử kia lúc ấy hai chi người Saiyan lẫn nhau trở mặt. Bởi vì vượt qua vũ trụ chiến đấu, cuối cùng dẫn tới Zeno bất mãn, song song thủ lĩnh cũng bị Zeno dọn dẹp. Hiện tại chiến đấu sơ kỳ, Elipman bị ngoại lai lực lượng phụ thể, thực lực vượt trên thứ 6 vũ trụ viện quân. Theo lý thuyết đoạn thời gian đó Zeno cần phải còn không có chú ý tới thứ 7 vũ trụ phát sinh sự. Tình, phụ thân ngươi thấy thế nào? Nhiệm vụ này tương đối có tính khiêu chiến. Đối phương là Legendary Super Saiyan. Ngươi có thể đem nhiệm vụ tiếp xuống. Chú ý an toàn, nhất là muốn tránh đi Zeno. Broly hiểu rõ gật đầu. Coi như hắn có được vượt qua thần hủy diệt lực lượng. Đối mặt Zeno thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nhưng là làm hắn cảm thấy hứng thú chính là tên kia gọi Elipman, cổ đại người Saiyan. Legendary Super Saiyan, không biết thực lực cùng hắn so ra thế nào. Cẩn thận một chút, April cũng nhắc nhở. Thực lực của đối phương dù sao không tầm thường, tuyệt đối không thể phớt lờ. Broly hơi cười, cùng hắn đồng đội cùng một chỗ bước vào truyền tống đại sảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.